Phồn Giản, chương 7, góc truyện audio.com. Lục Phồn ở tầng 4, tòa nhà cũ không có thang máy, sau khi leo lên Nghe Giản thở không ra hơi. Lục Phồn nhìn cô đứng dựa vào tường, nói, thể lực của cô kém quá. Nghe Giản ngẩng đầu hít sâu, anh quên à, tôi mới ra viện. Lục Phồn không nói gì, anh tìm chìa khóa mở cửa. Nhà của Lục Phồn không rộng, đã được sửa sang lại, nhưng do thời gian quá lâu nên rất cũ kỹ, nền gạch men có nhiều vết dạn và sứt mẻ. Nghe Giản đi vào nhìn ngó một lượt, ngôi nhà chỉ có một phòng, buồng vệ sinh và một căn bếp lộ thiên. Xem ra chỉ có phòng khách là rộng rãi một chút. Nghe Giản nhìn lại, không phải rộng rãi, mà là do đồ đạc ít. Thoạt nhìn, ngoài một chiếc bàn ăn, một bộ sofa màu xám cũ kỹ thì không còn gì khác. À, còn có một chiếc tivi nhỏ, đặt trong góc một chiếc bàn thấp, phía trên phủ một tấm vải, không nhìn kỹ sẽ không thấy. Chưa đi đến phòng ngủ, nhưng cô đoán trong đó có lẽ cũng không có gì. Nghe Giản nhớ tới căn phòng khi Lục Phồn còn bé. Phòng anh có một chiếc giường nhỏ, chăn màn không phải màu xanh lam mà là màu xanh lá, hai chiếc tủ đầu giường đều là đồ chơi. Anh rất thích lắp ráp ô tô, thế nên trong ngăn tủ đầy ắp xe hơi đồ chơi. Phòng anh còn có một tủ sách, bên trong ngoài sách ra còn có một ít truyện tranh mà cô xem không hiểu. Về sau, trong phòng anh có thêm hai con thú bông, một con gấu và một con cá heo. Đó là đồ chơi của cô. Lục Phồn thấy Nghe Giản đứng không nhúc nhích đi tới nói. Cô ngồi đi, tôi đi đun nước. Nghe Giản định thần ừ một tiếng. Lục Phồn đi vào bếp, Nghe Giản ngồi trên ghế sofa. Cô không nghĩ tới chuyện trước kia nữa. Trong phòng bếp vang tiếng đun nước, Nghe Giản không nghe được, cô ngồi tựa trên ghế sofa quay đầu nhìn ra phía ban công, ánh mặt trời từ đó chiếu vào, rơi trên nền gạch men, sáng một mảng lớn. Đúng là một ngày nắng đẹp. Lục Phồn đưa cho Nghe Giản cốc nước nóng, hỏi cô muốn ăn gì. Nghe Giản hỏi, tôi có thể chọn à? Lục Phồn gật đầu, có gạo, bột mì và một ít trứng. Nghe Giản nói, anh có biết làm mì trứng không? Lục Phồn trầm tư suy nghĩ một chút hỏi. Cô nói, chỉ là trứng gà đập vào mì thôi à? Đúng vậy, Lục Phồn gật đầu, lại đi vào bếp. Hơn 10 phút sau, anh bưng một tô mì ra, phía trên có hai quả trứng. Nhiều vậy, Nghe Giản lắp bắp ngạc nhiên. Lục Phồn nhìn thoáng qua. Không nhiều lắm đâu, Nghe Giản bảo, không được nhiều lắm, chia cho anh đấy. Lục Phồn đi vào bếp lấy bát, Nghe Giản san một nửa ra, cắp một quả trứng sang. Bọn họ mặt đối mặt ngồi ở bàn ăn. Lục Phồn ăn rất nhanh, Nghe Giản mới ăn một nửa, trong bát anh đã không còn gì. Anh buông đũa, ngẩng đầu nhìn Nghe Giản đang gắng sức ăn thật nhanh. Anh khẽ sửng sốt bảo, cô ăn từ từ thôi. Nghe Giản không có phản ứng, cúi đầu ăn mì, mặt vùi trong bát. Không cần phải vội, Lục Phồn nói lại lần nữa, thấy Nghe Giản vẫn không để ý anh cảm thấy kỳ lạ. Nhưng cô gái này vốn lạ kỳ thế mà, vậy cứ để mặc cô đi. Lục Phồn cầm bát đũa vào bếp, lúc anh đi ra đúng lúc Nghe Giản vừa ăn xong. Để tôi rửa bát, Nghe Giản bưng bát không đi tới. Không cần, để tôi. Nghe Giản nói, tôi thường xuyên rửa bát nên có kinh nghiệm. Lục Phồn nghe vậy nhướng mắt lên, anh không nói gì, nhưng Nghe Giản nhìn ra anh không tin. Tôi không nấu, nên việc rửa bát phải thuộc về tôi. Cô giải thích xong, vòng qua anh, đi vào bếp. Phòng bếp rất nhỏ, nhưng gọn gàng sạch sẽ, Nghe Giản rửa bát đũa, còn xoa bồn sạch bong. Làm, góc truyện audio.com. Xong những việc này chỉ mất mấy phút, cô cầm khăn lau đã vắt khô, phơi lên vòi nước, xoay người lại, thấy Lục Phồn đang đứng ở cửa nhìn cô. Thế nào, anh gật đầu, không tệ, Nghe Giản nhướng mày, tâm trạng bỗng trở nên tốt hơn. Hôm nay anh không phải đi làm à? Lục Phồn đáp, tôi được nghỉ, Nghe Giản nhớ ra anh chỉ là nhân viên hợp đồng. Cô khẽ ồ một tiếng, nghĩ đến công việc của Lục Phồn, nhớ tới lời của Nghe Trấn Bình. Công việc tạm thời, không có chỗ ở tử tế, mệt mỏi, nguy hiểm. Nghe Giản hỏi, anh làm công việc này bao lâu rồi? Lục Phồn hơi ngây người, trả lời. 7-8 năm rồi, lính cứu hỏa thường làm gì? Hàng ngày đi chữa cháy à? Nét mặt cô vô cùng chăm chú, không hiểu sao, Lục Phồn rất muốn cười. Anh khẽ mỉm cười, tránh ánh mắt nghi ngờ của Nghe Giản, thu lại cảm xúc hạ giọng. Không có nhiều đám cháy để cứu vậy đâu. Vậy thì làm gì, nếu không phải thời điểm tập huấn, lính cứu hỏa lúc thì đi chữa cháy, lúc thì đi cứu hộ, hoặc đi trợ giúp xã hội. Thấy bộ dạng vẫn còn nghi hoặc của Nghe Giản, anh giải thích. Ngay cả khi có tai nạn, có người bị thương, gặp khó khăn, nhận được thông báo, chúng tôi cũng phải đi. Nghe Giản hỏi, là những chuyện gì, tai nạn xe cộ, nhảy lầu, chết đuối. Lục Phồn suy nghĩ một chút, nói, thi thoảng cũng có việc nhỏ, như mở khóa, đào tổ ong vò vẽ. Đào tổ ong, Nghe Giản kinh ngạc, ừ, Lục Phồn gật đầu, nhìn điệu bộ không tin của cô, nghiêm túc. Tổ ong nhiều thật đấy, Nghe Giản không hỏi lại, cô nói, anh được nghỉ bao lâu?